Chàng rể chiến thần, chương 1054, ngày tận thế của nhà họ Tôn. Góc truyện audio.com, Lợt Von Color, 000000, GT, Tôn Húc Thân là chủ gia tộc lại càng căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào lối ra âm thầm lo lắng. Lợt T, Phong, GT, Lợt T, Phong Color, 000000, GT, Lợt T, Phong, GT, Lợt T, Phong Color, 000000. GT, những cấp cao khác của nhà họ Tôn cũng có tâm trạng tương tự, không ai hy vọng người đi ra ngoài là Dương Thanh. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Dầm, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, rốt cuộc cửa của hầm trú ẩn cũng mở hẳn, một thanh niên bế một cô bé đáng yêu đi ra ngoài, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên với cơ thể chằng chịt vết thương. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Dương Thanh, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, rốt cuộc người nhà họ Tôn người cũng thấy rõ mặt Dương Thanh, ai cũng có vẻ kinh hãi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tôn Húc cảm thấy người mềm nhũn, lảo đảo lùi lại mấy bước. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, sự xuất hiện của Dương Thanh đã cho thấy, ba sát thủ thần bí hồi nãy đều chết trong kia rồi, bằng không, sao đám người Dương Thanh có thể đi ra ngoài chứ? LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu được tìm thấy ở hầm trú ẩn của nhà họ Tôn, bây giờ Dương Thanh sống sót ra ngoài, có thể tưởng tượng được nhà họ Tôn sắp phải đối mặt với thứ gì. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Dương Thanh cũng không quan tâm đến sắc mặt người nhà họ Tôn, một tay bế Tiêu Tiêu, tay kia đỡ Tần Đại Dũng. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tần Đại Dũng bị thương rất nặng, bây giờ vẫn đi được đã là cố lắm rồi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, mau, đội bác sĩ của nhà họ Tôn đâu rồi? Mau ra đây cho tôi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Tôn Húc vội quát lớn. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, ông ta vừa dứt lời, mấy người mặc áo blau trắng lập tức chạy đến. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, cậu Thanh, đây là chuyên gia y học mà nhà họ Tôn chúng tôi đã trả giá cao để mời về, hãy để họ khám cho con gái và bố vợ cậu đi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tôn Húc lao tới trước mặt Dương Thanh, nói với thái độ vô cùng cung kính. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, lúc này, chê y mặt Tôn Húc, người vừa cầu nguyện Dương Thanh chết ở nơi tránh nạn tràn ngập vẻ cung kính, đâu dám có biểu cảm khác chứ. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, ông ta chỉ muốn quỳ xuống xin Dương Thanh tha cho. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, cấp cao của nhà họ Tôn đều sợ ngây người, nhưng nghĩ đến địa vị của Dương Thanh ở Yến Đô bây giờ, anh đã sống sót dưới tay ba sát thủ đỉnh cao, tức là anh rất mạnh mẽ. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, cho dù họ đều muốn Dương Thanh chết thì cũng không dám nói ra. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, gocchuyenaudio.com, 000000. GT, Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tôn Húc cũng không ngăn cản, đặt con gái lên cáng cứu thương bên cạnh. Nếu con gái tôi gặp bất trắc tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Tôn. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, vâng vâng vâng, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tôn Húc sợ đến mức trán đầm đìa mồ hôi lạnh, tức giận quát đội chuyên gia. Còn không mau khám cho con gái cậu Thanh đi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, mấy chuyên gia vội vàng bước đến, cẩn thận kiểm tra cho Tiêu Tiêu. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, mấy nhân viên y tế cũng bắt đầu xử lý vết thương cho Tần Đại Dũng. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, người Tần Đại Dũng chẳng chịt vết thương, có lẽ đã gãy mấy cái xương sườn, trông vô cùng suy yếu, mắt sưng húp cả lên. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, trông rất thê thảm. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, đội ngũ chữa trị của nhà họ Tôn đều súng lại quanh Tiêu Tiêu và Tần Đại Dũng để kiểm tra. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Dương Thanh nhìn chằm chằm vào họ, nếu không lo lắng Tiêu Tiêu sẽ gặp chuyện khi hôn mê quá lâu, còn lâu anh mới để họ kiểm tra cho cô bé. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, một chuyên gia lớn tuổi đeo kính gọng vàng nhanh chóng bước tới, nhìn Dương Thanh. Cậu Thanh cứ yên tâm, cơ thể con gái cậu không có vấn đề gì, cô bé sợ quá nên mới hôn mê mà thôi. Chỉ cần cậu muốn, bây giờ tôi sẽ giúp cô bé tỉnh lại. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, vậy mau làm đi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Dương Thanh tức giận quát. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, anh lo cho Tiêu Tiêu nên mới để đội bác sĩ của nhà họ Tôn khám cho cô bé, nào ngờ chẳng những lão già này không giúp Tiêu Tiêu tỉnh lại mà còn hỏi ý anh. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, Tôn Húc cũng tức giận quát. Ông là con lợn à, tôi đã bảo ông chữa cho con gái và bố vợ của cậu Thanh, đương nhiên phải chữa khỏi chứ. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, vâng, bây giờ tôi sẽ giúp con gái cậu thanh tỉnh lại. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, chuyên gia lau mồ hôi lạnh trên y chán, vội vàng chữa trị cho Tiêu Tiêu. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, sau khi ông ta ấn huyệt nhân trung của Tiêu Tiêu mấy lần, cô bé chậm rãi mở mắt. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, Hoa, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, nào ngờ vừa tỉnh lại Tiêu Tiêu đã khóc giống lên. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, Dương Thanh lập tức xuất hiện bên con gái, bế cô bé lên. Tiêu Tiêu đừng khóc, bố đây rồi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, bố, hu hu, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Thanh, Tiêu Tiêu hô lớn rồi ôm chặt cổ anh, khóc rất dữ dội. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, tiếng khóc của con khiến Dương Thanh cảm thấy tim mình sắp nát. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, Tiêu Tiêu đừng khóc, bố đây, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, Dương Thanh liên tục vỗ về cô bé, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng phải ông nói con gái cậu Thanh không sao à, sao con bé khóc ghê thế? LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, Tôn Húc sợ phát khóc vội chất vấn chuyên gia lớn tuổi. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, nếu Tiêu Tiêu gặp bất trắc, ông ta không hề nghi ngờ về việc Dương Thanh sẽ cho nhà họ Tôn biến mất khỏi cõi đời này. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, chủ gia tộc cậu Thanh, hai người đừng sốt ruột, cô bé không sao hết, chỉ sợ quá nên không kiềm chế được mà thôi. Cô bé khóc mới tốt, bằng không, cứ giấu kín trong lòng thì sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, chuyện gia lớn tuổi vội nói, liên tục lau mồ hôi lạnh. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, ngay cả Tôn Húc cũng e ngại Dương Thanh, nếu con gái anh gặp chuyện chắc chắn Tôn Húc sẽ giết ông ta mất. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, nghe thấy thế, Dương Thanh cũng yên tâm hơn. LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Color, 000000,